Nhật ký nuôi mèo của ngài từ chương 36, hật ký ngày thứ 36 mèo con rụng lông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, bầu trời bên ngoài vẫn còn xám xịt, trời chưa sáng hẳn. Từ Thanh Phong cúi người, dịu dàng kéo chăn đắp lại cho chú mèo nhỏ trên giường, rồi lặng lẽ ra khỏi phòng anh xách theo con mèo bị nhốt trong kho chứa đồ. Nó đã đói đến mức gần như kiệt sức, rồi lái xe ra vùng ngoại ô, ánh mắt anh lạnh băng. Anh mở lồng, dễ dàng túm lấy con mèo đang giãy giụa, vặn nhẹ cổ nó rồi tiện tay quẳng sang một bên. Sau đó, anh rời đi một cách bình thản, nghĩ đến quãng thời gian trước khi hóa hình, khi còn là một con sói, anh từng phải tranh giành con mồi với những loài động vật khác để sinh tồn. Ký ức cũ mơ hồ lướt qua, khiến anh thoáng thất thần. May mà mèo con không biết gì về quá khứ ấy, anh không muốn để em ấy thấy mặt tàn nhẫn của mình. Trên đường về, một vài quầy hàng ăn sáng đã bắt đầu dọn ra. Nhìn thấy những hàng bún nóng hổi và bánh bao bốc khói nghi ngút, Từ Thanh Phong tiện tay mua một phần mang về. Ngày thường, hầu hết đều là anh nấu ăn, chưa từng để quả quả thử đổ bên ngoài. Có lẽ em ấy sẽ thích chăng? Về đến nhà, mèo nhỏ trong phòng vẫn đang ngủ say. Từ Thanh Phong nhìn tư thế ngủ của em ấy, vừa bất lực vừa buồn cười. Đầu thì dí sát vào đuôi, cuộn tròn thành một vòng hoàn hảo. Tư thế ngủ thế thật sự thoải mái à? Từ Thanh Phong sửng sốt trong chốc lát, nhẹ nhàng ôm lấy Từ Quả Quả, chỉ thấy bên dưới đã rụng không ít lông tơ, hơn nữa trên bụng nhỏ rõ ràng có thể thấy được lớp da non mềm màu hồng nhạt. Người đàn ông trầm tư một lúc, đại khái đoán được rằng đối phương đang trong thời kỳ thay lông. Nhưng, có vẻ như con mèo nào đó sẽ để tâm đến vấn đề này, trước đó đã có một khoảng thời gian cậu ta còn lo lắng chuyện hói đầu nữa cơ. Anh lặng lẽ lấy ra một chiếc hộp tròn từ trong tủ, vô cùng cẩn thận nhặt nhạnh từng sợi lông tơ trên ga giường, tỉ mỉ bỏ vào trong hộp, cố gắng giả vờ như không biết gì. Quả Quả, dậy ăn sáng nào. Từ Thanh Phong đưa tay chọc vào móng vuốt của con mèo nhỏ. Anh đặt hộp đồ ăn sáng mới mua ngay dưới mũi đối phương, trong lòng thầm đếm 1, 2, 3. Chiếc mũi nhỏ hồng hồng của con mèo nào đó rõ ràng khẽ động đậy, dùng móng vuốt ôm lấy cánh tay của người đàn ông mà rụi rụi, ngồi chờ được đốt ăn. Sau bữa sáng, Từ Thanh Phong mở máy tính tìm kiếm các địa điểm du lịch, trong khi con mèo nhỏ cuộn tròn trong lòng anh ngoan ngoãn trải chuốt bộ lông. Con mèo nhỏ giơ móng lên nhìn phần da trần trên bụng, ngẩn ra 2 giây, dường như không thể tin được, nhẹ nhàng lía. Em mờ một cái, diện tích bị trụi hình như lại mở rộng thêm chút nữa. Cậu nhảy xuống, chạy đến trước gương trong phòng ngủ, liếc mắt một cái. Một mảng da nhỏ lộ ra vô cùng rõ ràng. Mèo, tiên sinh, tại sao em lại bị trụi lông rồi? Con mèo nhỏ nào đó lao vèo ra ngoài, ngơ ngác bám lên chân người đàn ông. Từ Thanh Phong xoa xoa huyệt thái dương, phát hiện cậu ta nhận ra nhanh thật. Anh nhẹ nhàng vỗ về con mèo trong lòng, an ủi. Mèo vào mùa đông sẽ thay lông, không sao đâu, Quả Quả không bị trụi chút nào cả. Nhưng con mèo nào đó vẫn khó chịu vô cùng. Nghĩ đến những cái cây trụi lá đã thấy trước đây, trong lòng bỗng dưng ấm ức. Một con mèo hói đầu chẳng đẹp chút nào cả. Từ Thanh Phong như chợt nghĩ ra điều gì, ghé sát vào tai cậu ta thì thầm vài câu. Con mèo nhỏ chớp mắt, hóa thành hình người, bắt đầu lôi dụng cụ vẽ trong phòng ra lục lọi một hồi. Tiên sinh, mau biến thành nguyên hình đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con sói đen tuyền lặng lẽ ngồi bên cửa sổ. Ánh mắt dịu dàng chăm chú nhìn thiếu niên đang cẩn thận vẽ tranh, đôi mắt lạnh lẽo giờ đây tràn đầy sự ôn nhu được thuần hóa, chờ đợi con mèo nhỏ ra lệnh. 1 giờ trôi qua, Từ Thanh Phong cảm giác cổ mình sắp cứng đờ rồi, vừa định duỗi chân một chút, con mèo nào đó liền hơi cau mày. Con sói đành cố gắng thả lỏng cơ thể, giảm bớt sự tê cứng. Chính mình nuôi ra một tổ tông nhỏ thì phải hầu hạ thôi. Con mèo nhỏ hoàn thành nét vẽ cuối cùng. Vội vội vàng vàng chạy đến, đưa bức tranh ra trước mặt người đàn ông. Từ Thanh Phong nhìn qua một lượt, trong mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc, mặt không đổi sắc hỏi. Ta đâu rồi, Quả Quả? Con mèo nhỏ nghiêng đầu, khóe môi cong lên, khẽ nói. Em đâu có nói là sẽ vẽ tiên sinh đâu, tiên sinh đúng là tự luyến mà. Từ Thanh Phong cười lạnh một tiếng, con mèo nào đó bây giờ còn dám trêu chọc anh rồi. Anh nhẹ nhàng véo lấy khuôn mặt mềm mềm của đối phương, nhào nặn như nặn bột. Con mèo nhỏ ôm lấy cổ người đàn ông, rụi rụi, nhỏ giọng nói. Em để dành một thứ rất đặc biệt cho tiên sinh cùng em làm đi. Con mèo nhỏ nhanh chóng in một dấu chân nhỏ lên tờ giấy, rồi vỗ vỗ lên bàn tay Từ Thanh Phong, ra hiệu anh cũng làm theo. Người đàn ông hóa thành nguyên hình, bên cạnh dấu ấn của đóa hoa mai, cẩn thận để lại một dấu chân lớn hơn một vòng. Như vậy là tiên sinh và em cùng nhau hoàn thành rồi, tiên sinh có vui không? Con mèo nhỏ ngước lên, trong mắt lóe lên một tia tinh quái. Con sói đen nhẹ nhàng ngậm lấy con mèo nhỏ, đặt cậu ta lên lưng mình, khẽ cọ vào đầu cậu ta, ánh mắt vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ. Em đúng là một con mèo nhỏ được chiều sinh hư. Con mèo nhỏ rúc vào bộ lông mềm mại của sói, dụi qua dụi lại, nhẹ nhàng dậm chân như đang bú sữa. Ai mà không biết tâm tư của tiên sinh cơ chứ? Rõ ràng kẻ xấu xa nhất chính là anh ấy. Quả quả, chúng ta đi chơi đi, có được không? Đi đâu? Đến một nơi rất đẹp. Anh muốn dẫn quả quả đi hẹn hò. Con mèo nhỏ chậm chậm mở mắt, một lúc lâu sau mới khe khẽ đáp. Cách chương.